Tổng tài chỉ yêu mỗi vợ. Chương 146, mệt mỏi và tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 146. Tất cả vệ sĩ và giúp việc ở đây nhìn thấy cảnh này, lập tức trở nên hốt hoảng. Tô Hi đối với Lục Thiên Quân quan trọng như vậy, nếu mà để anh biết chuyện này thì bọn họ chắc chắn cũng không thể tránh nổi liên can. Mấy người vệ sĩ định bước tới lôi Hàn Nhi ra thì Tô Hi lại ra hiệu kêu bọn họ ngừng lại. Cô nhìn Hàn Nhi, sau đó bước lại gần cô ta. Cô ta hung hăng muốn ra tay với cô thêm lần nữa, nhưng lần này đã bị cô chặn lại. Tô Hi chỉ dùng một chút sức lực đã có thể khống chế được Hàn Nhi. Cô cũng không chút nương tình mà tặng lại cho cô ta một cái bạt tai. Cô không cảm thấy tình huống này rất quen thuộc sao? Trước đây khi Tô Hi còn là vợ của Lục Thiên Quân, Hàn Nhi cũng luôn tìm đủ mọi cách để chen vào như vậy. Thật không ngờ cũng có một ngày tình huống này đảo ngược. Tô Hi mỉm cười, sau đó buông Hàn Nhi ra. Cô ta đột ngột mất thăng bằng nên đã ngã xuống đất, mà cô cũng chẳng tốn chút công sức nào. Hàn Nhi ngước đầu lên, trừng mắt hung hăng với Tô Hi. Tiện nhân, cô đừng có đắc ý quá sớm. Cô yên tâm, tôi không những sẽ chăm sóc tốt cho Lục Thiên Quân mà còn làm mọi chuyện tốt hơn cô nữa. Anh ấy ngày đêm đều cùng tôi chung chăn gối ấp. Chắc không bao lâu nữa cái bụng của tôi sẽ to lên thôi. À mà nhắc tới mới nhớ, sao tới giờ bụng của cô vẫn chưa có động tĩnh nào vậy? Không phải hai người đã bên nhau 4 năm rồi sao? Tô Hi lúc này chỉ muốn chọc giận Hàn Nhi một chút cho bõ tức. Cô đương nhiên không ngại thêm mắm thêm muối vào câu chuyện. Cô không phải là một đứa dễ bắt nạt, chẳng qua là khi xưa cô tự ti vì hợp đồng hôn nhân mà thôi. Thật may quá, tới giờ cô đã tự do rồi, còn có thể sợ ai được chứ? Những thủ đoạn mà cô ta đã từng dùng, cô cũng chỉ học hỏi theo, áp dụng lại với cô ta. Hàn Nhi không ngờ sau 4 năm, Tô Hi lại khí thế bừng bừng như vậy. Cô ta nhất thời cứng họng, không thể nào phản kháng được lại những lời lẽ sắc bén của cô. Không cho phép cô ta có cơ hội bình tĩnh lại, cô tiếp tục ngồi xuống nhìn cô ta đầy khiêu khích, sau đó lại vờ lắc đầu ngán ngẩm. Thật là đáng thương, Hàn Nhi bị khiêu khích tới đỉnh điểm. Cô ta giận dữ vùng dậy, muốn nắm lấy tóc Tô Hi nhưng đã bị cô kịp thời giáng thêm một cái bạt tai. Cùng một lúc bị đánh hai bên má, Hàn Nhi đau đớn vô cùng, khóe môi đã rỉ máu. Tô Hi nhìn cô ta, áy náy thở dài, xin lỗi nhé, tôi hơi mạnh tay rồi. Cô, tiện nhân, đồ không biết xấu hổ. Vệ sĩ cũng đã bước tới ngăn Hàn Nhi lại, bởi vì cô ta từng bị bệnh tâm lý. Nếu như khùng lên thật sự thì có thể khiến cho Tô Hi bị thương. Ngàn vạn lần không thể để cho Tô Hi bị thương được. Hàn Nhi vùng vẫy, cô ta dùng hết sức bình sinh để phun ra những lời chửi bới thậm tệ. Nhưng Tô Hi không để vào tai câu nào. Làm loạn đủ chưa vậy? Cả biệt thự đang hết sức ầm ĩ và náo loạn vì Hàn Nhi. Nhưng một giọng nói đầy tức giận vang lên đã khiến cho cô ta phải im bặt lại. Lục Thiên Quân đã trở về. Không kịp đợi Hàn Nhi có phản ứng lại, Tô Hi đã đi trước một bước, chạy nhào vào lòng anh, nũng nịu, sao bây giờ anh mới về? Cô ta bị điên rồi. Em sợ lắm. Đương nhiên, Tô Hi cũng là cố tình diễn cho Hàn Nhi xem mà thôi. Lục Thiên Quân ban đầu cũng có hơi bất ngờ, nhưng nhận ra cô chỉ đang cố tình diễn, anh không những không vạch trần cô mà còn hùa theo diễn cùng cô. Xin lỗi bé con, là lỗi của anh. Nói rồi Lục Thiên Quân khẽ đẩy Tô Hi ra, ngắm nghía cô một lượt xem cô có bị thương ở đâu không. Nhưng đập vào mắt anh chính là khuôn mặt bị sưng một bên của cô. Da thịt cô vốn mềm mại như em bé, nay đã in lên đó dấu vết của 5 ngón tay. Vết đỏ này người ngoài nhìn còn thấy đau lòng, huống chi là Lục Thiên Quân. Ánh mắt anh lập tức trở nên lạnh lẽo, phóng sang Hàn Nhi cách đó không xa đang bị vệ sĩ giữ lại. Bộ dạng của cô ta lúc này không khác gì bệnh nhân tâm thần mất bình tĩnh, vừa khiến người ta tức giận lại vừa chán ghét. Là cô đánh cô ấy sao? Hàn Nhi cố gắng vùng vẫy như một con thú đã bị giam giữ lâu ngày. trở nên điên cuồng. Cô ta không quan tâm tới câu hỏi của Lục Thiên Quân mà chỉ nhắm vào Tô Hi. Tiện nhân, cô dám quyến rũ Thiên Quân của tôi. Tôi đánh chết cô, đủ rồi. Cô còn không im đi thì ngày mai tôi sẽ tống cô vào bệnh viện tâm thần. Lục Thiên Quân tức giận gằn giọng. Câu nói của anh khiến cho Tô Hi cũng rùng mình theo. Hàn Nhi chắc chắn không ngoại lệ. Tô Hi ngước lên nhìn anh, rồi lại nhìn sang Hàn Nhi. Trong lòng phức tạp, mặc dù cô rất ghét cô ta, nhưng hình phạt này hình như có hơi ác quá rồi. Ngay khi cô định lên tiếng nói đỡ thì giọng nói chất vấn của Hàn Nhi đã vang lên. Đầy mệt mỏi tuyệt vọng. Vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Thời gian qua em cũng đã rất cố gắng rồi. Nhưng anh không hề nhìn em lấy một lần. Em biết anh muốn Hàn Thị. Em đã không suy nghĩ gì nhiều mà trao tất cả cho anh. Cố gắng trở thành một người phụ nữ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Em luôn tự lừa dối chính mình. Vì sao anh không thể đối xử thật lòng với em dù chỉ một lần? Những lời này của Hàn Nhi khiến cho Tô Hi có đôi phần ngỡ ngàng. Cô cũng theo phản xạ mà ngước lên nhìn anh thêm một lần nữa. Quan sát biểu cảm của anh. Nhưng anh lại ôm lấy cô vào lòng. Đối với Hàn Nhi cũng không hề có chút áy náy nào. Tất cả là do cô tự chuốc lấy. Tôi chưa hề ép buộc. Một người đàn ông máu lạnh cỡ nào mới có thể nói ra được câu đó mà không có chút biểu cảm gì chứ? Dù biết rõ anh là một người như vậy, nhưng phụ nữ vẫn không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của anh. Anh càng nguy hiểm thì phụ nữ càng mạo hiểm lao thân. Tô Hi cũng đã từng như vậy, nhưng sự thật trước mắt khiến cho cô dần tỉnh ngộ. 4 năm trước Hàn Nhi thắng cô, nhưng cô chỉ cảm thấy cô ta thật đáng thương mà thôi. Hàn Nhi nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Lục Thiên Quân, lòng đau như cắt. Mặc dù không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng cô ta cũng không còn cách nào khác để tiếp tục lừa dối bản thân. Cô ta hít một hơi, sau đó nhìn sang Tô Hi. Nếu như em là Tô Hi, anh có đối xử với em như vậy không? Tô Hi cũng nín thở theo, lo lắng chờ câu trả lời của Lục Thiên Quân. Cô không hiểu rõ con người anh, cũng không dám thăm dò quá nhiều, bởi vì cô cũng chỉ giống như Hàn Nhi. Sợ một sự thật tàn nhẫn đang chờ đón mình. Lục Thiên Quân càng ôm chặt lấy Tô Hi. Anh cúi xuống nhìn cô một vài giây. Không chút chần chừ do dự mà đáp. Cô sẽ không bao giờ có thể so sánh được với bé con. Và tôi cũng sẽ không để cho cô ấy cố gắng nhiều như vậy. Câu trả lời này của Lục Thiên Quân nằm ngoài dự đoán của Tô Hi. Cô bắt đầu cảm thấy lòng mình hỗn loạn. Những chuyện xảy ra khiến cho cô không ngừng hoài nghi. Rốt cuộc Lục Thiên Quân muốn cái gì? Khi xưa là anh vì Hàn Nhi nên mới bỏ rơi cô. Bây giờ lại vì cô mà tổn thương Hàn Nhi. Anh thấy vui lắm sao? Hàn Nhi có lẽ đã sớm biết câu trả lời của Lục Thiên Quân rồi. Nhưng vẫn cố chấp muốn nghe chính miệng anh nói ra. Bao nhiêu năm nay cô ta cố gắng nhiều như vậy. Cũng không thể bằng được một Tô Hi. Anh, đối với em là gì? Cố gắng hỏi thêm một câu cuối cùng. Hàn Nhi dường như sắp không trụ nổi nữa rồi. Lục Thiên Quân vẫn cứ lạnh lùng như cũ. Hoàn toàn không có chút gì gọi là thương cảm. Anh kiên nhẫn đáp. Là lợi dụng. Cô đã hài lòng chưa? Cách chương.